Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 576. Lần nữa nhận biết với nhau, ta thử một chút xem sao, nếu không đạo diễn ngươi biểu diễn cho ta một chút. Liễu Vũ Phi nghe Chu Hạ dạy dỗ một hồi lời nói. Ngược lại là nghe rõ, nhưng cảm giác được làm được điểm này nhưng không dễ dàng. Dứt khoát hí ngược nhìn Chu Hạc, nhìn hắn có thể hay không không có thể làm được. Ta làm mẫu, ta cũng không phải là nữ. Chu Hạc ngạc nhiên nhìn Liễu Vũ Phi, hắn coi như làm mẫu, đó cũng là diễn lôi thôi lếch thếch. Dù sao nam nữ hữu biệt, hắn cũng không có ca ca cái loại này thư hùng chớ biện bản lĩnh. Và lại nam nhân thế vai nữ nhân ở điện ảnh kịch bên trong cũng đều là muốn dựa vào đồng phục, trang điểm, sau đó mới có thể hiện ra. Để cho hắn như vậy trống trơn làm mẫu, nhìn nhìn sẽ giống như diễn kịch hài. Ha ha, ngươi không phải nói được rõ ràng mạch lạc ấy ư? Nguyên lai ngươi cũng làm không được a. Liễu Vũ Phi tiếp tục chế nhạo nói. Chu Hạ lúc này mới nhìn ra đối với phương ý nghĩ, không nghĩ tới lại bị trêu cợt. Nếu như ta nữ cũng có thể diễn, vậy ngươi cũng nên thất nghiệp. Ta ngược lại thật ra thế vai nữ chủ, tái diễn một người đàn ông chủ. Hừ, phải không? Ngươi như vậy có thể. Kia có phải hay không là còn phải tự mình sinh con? Phốp, Chu Hạ một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun ra. Được rồi, nhanh đi về chụp diễn. Điều này không qua, vẫn chụp lại. Chu Hạ mặt lạnh bỏ rơi những lời này, đi trở về, tích lũy tâm tình, chuẩn bị lần nữa chụp lại mới vừa vai diễn. Quả nhiên, tiếp đó, trận này đơn giản đi ngang qua sân khấu vai diễn liên tiếp chụp 34 khắp vừa mới qua đi. Nhưng là có một cái chỗ tốt, chính là Liễu Vũ Phi rốt cuộc tìm được Lưu Tiên Nhi cái nhân vật này. Biểu diễn linh hồn. Chu Hạ cũng dần dần đem sắt thép thẳng đồng hồ nam hiện chân thực sinh động. Tuồng vui này ở trong phim ảnh cũng không phải là hai cái nhân vật chính lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ở hiện trường chụp diễn nhưng là hai cái nhân vật chính lần đầu tiên chạm mặt. Cũng coi là nhân vật trưởng biểu diễn đứng lên có một cái quen thuộc cùng thích ứng quá trình. Liễu Vũ Phi, ngươi lưu một chút, ngày mai quay chụp vai diễn. Ta muốn với ngươi đơn độc giảng một chút. Buổi tối quay chụp kết thúc, studio kết thúc công việc. Liễu Vũ Phi đang muốn rời đi, Chu Hạ quả thật vội vàng kêu hắn lại. Hôm nay thừa dịp đối phương thái độ hòa hoãn, nhất định phải đem một ít chuyện nói với nàng biết. Đạo diễn, chúng ta Vũ Phi chụp một ngày vai diễn mệt quá, có thể hay không để cho nàng đi về nghỉ trước? Bên cạnh Liễu Vũ Phi trợ lý thấy Liễu Vũ Phi có chút do dự, lập tức ra mặt nói, dù sao mấy ngày trước ở chủ tử liền giao phó nàng, để cho nàng tận lực bảo đảm không để cho Chu Hạ dây dưa nàng. Mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, để cho chủ tử thái độ biến hóa lớn như vậy, nhưng vẫn là rất nghe lời đi làm, liền quang nàng mệt mỏi. Chẳng lẽ ta không mệt mỏi sao? Chu Hạ trầm mặt xuống, nhìn Liễu Vũ Phi trợ lý Tiểu Kha, thật là không có có ánh mắt. Được rồi, Tiểu Kha, người trước đi lên xe chờ đi. Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ thái độ này, biết Chu Hạ là bởi vì hai ngày này nàng không để ý tới hắn, đã hết sức tức giận rồi, đem tức hất tới trợ lý trên đầu, vội vàng nói. Phía dưới là lặp lại, một hồi sửa đổi xong, ta thử một chút xem sao, nếu không đạo diễn ngươi biểu diễn cho ta một chút. Liễu Vũ Phi nghe Chu Hạ dạy dỗ một hồi lời nói, ngược lại là nghe rõ, nhưng cảm giác được làm được điểm này nhưng không dễ dàng. Dứt khoát hí ngược nhìn Chu Hạ, nhìn hắn có thể hay không không có thể làm được. Ta làm mẫu, ta cũng không phải là nữ. Chu Hạ ngạc nhiên nhìn Liễu Vũ Phi, hắn coi như làm mẫu, đó cũng là diễn lôi thôi lếch thếch. Dù sao nam nữ hữu biệt, hắn cũng không có ca ca cái loại này thư hùng chớ biện bản lĩnh.